Lời tiên tri đáng sợ, tối hôm đó tại bữa ăn, chỉ có mình mẹ, tôi và anh Dêm. Hình như bé Mary bị đau bụng, nên anh Jack và chị Ellie phải đưa bé đi ngủ sớm, nhưng tôi đoán là do anh Jack không đồng ý với những việc đang diễn ra tại trang trại nên lấy cớ để tránh mặt. Mẹ vẫn vui vẻ và tiếp tục trò chuyện, nhưng hầu như chỉ có mình Dêm là thực sự tiếp chuyện bà. Sau rồi anh cũng đi ngủ. Để lại mình tôi với mẹ, con đang lo nghĩ gì thế? Mẹ hỏi, con đang rối trí lắm mẹ à, rối ư, à, thì là chuyện với mấy phù thủy. Mình có thực sự cần họ không mẹ? Rõ ràng là họ đã gây chuyện với anh Jack và chị Ellie, và nếu như không có họ, thì chắc thầy đã có thể đi cùng chúng ta đến Hy Lạp rồi, xin lỗi nhé con, nhưng chúng ta cần họ chứ. Vì lẽ họ là những chiến binh tuyệt vời. Đặc biệt là Grimakin, và chúng ta sẽ cần đến mọi nguồn lực có thể huy động được trong cuộc chiến chúng ta đang đối mặt. Pháo đài O là một nơi vô cùng đáng sợ, và những phù thủy ở Pendle là những người duy nhất mà mẹ biết là không sợ hãi khi phải đi vào vùng đất đó. Mỗi người đều có vai trò của họ, thế còn về những món quà của Grimakin nào là bí nguyện với dao kiếm kia? Bà ấy bảo là mẹ đã đồng ý để bà ta trao nó cho con. Làm sao mà việc sử dụng bất cứ thứ gì từ thế lực bóng tối được coi là đúng đắn và an toàn chứ mẹ? Mẹ đã gửi con đến chỗ thầy Gregory học việc, rồi giờ lại bảo con làm trái lại với những gì thầy dạy con, tôi nhìn thấy nét thoáng buồn trong ánh mắt mẹ. Chỉ con mới có thể quyết định liệu có nên dùng những món quà ấy không, con à, mẹ cũng đang làm những việc mà mẹ thà không làm còn hơn. Mẹ phải làm để giành đại thắng thôi. Đến lúc nào đó có khi con cũng phải làm như vậy. Mẹ chỉ nói được có thế. Con có đang đeo lưỡi gươm đó không? Không, mẹ à, giao trong túi đồ của con ấy, thế thì hãy đeo nó đi, con trai. Vì mẹ. Con có thể làm thế không? Vâng, mẹ. Nếu đó là điều mẹ muốn, thì con phải làm thôi. Mẹ đưa hai tay lên ôm mặt tôi, nhìn tôi âu yếm, với mong mỏi là tôi sẽ hiểu hết những gì bà đang nói. Nếu ta thất bại lần này, cả hạt sẽ thống khổ. Rồi thế giới còn lại sẽ theo bước. Mụ Orden sẽ được thỏa sức hoành hành, nhờ vào sự hỗ trợ của quỷ vương. Chúng ta cần đến mọi nguồn lực ta có để chặn đứng điều xấu xa này. Giờ không phải là lúc để phân định sự trợ giúp đó là từ đâu. Mà ta phải giành giữ lấy bằng cả hai tay cho một mục đích tốt đẹp hơn. Mẹ ước gì mình có thể thuyết phục thầy của con cùng nhìn nhận theo hướng ấy. Không, con trai à, chúng ta phải đi đến Hy Lạp và mang theo các phù thủy ở Pendle. Chúng ta không còn lựa chọn nào cả, từ hôm đó trở đi tôi luôn làm theo lời mẹ dặn, luôn đem theo con dao trong cái bao da đeo sát ngay gáy, che dưới lớp áo. Làm sao tôi có thể từ chối mẹ chứ? Nhưng tôi cảm nhận được rằng mình đang ngày càng xa vào một giai đoạn tăm tối trong cuộc đời mình, tăm tối hơn những gì tôi từng kinh qua khi còn là chân học việc của thầy John Gregory. Ngày hôm sau, vài giờ trước hoàng hôn, tôi hướng về phía trảng cỏ phía nam như đã hứa với Alice, cô bé đang cúi dạp người bên đống lửa trại gần hàng rào cây liễu gai bao quanh nông trại. Hơi tách biệt những người khác. Có vẻ như cô bé sống kín tiếng, xa lánh đám phù thủy. Tôi thấy an tâm hơn phần nào. Tôi không muốn cô bé bị những kẻ đó làm ảnh hưởng, miếng thịt thỏ đang xiên trên vỉ, sốt mỡ nhỏ giọt xèo xèo trên than hồng, cậu có đói không, Tom, đói gần chết ấy chứ, Alex. Mùi thơm quá, chúng tôi im lặng ăn món thỏ mà nhìn nhau cười cười. Ăn xong. Tôi cảm ơn Alex và khen món ăn rất ngon. Thế mà cô bé không nói gì cả trong một lúc lâu làm tôi cảm thấy ngượng ngập. Hồi xưa chúng tôi luôn có lắm chuyện để nói với nhau, nhưng hôm qua chúng tôi đã thông báo hết tin tức cho nhau nghe rồi, nên giờ dường như chẳng còn gì để nói. Giữa chúng tôi là một khoảng cách nặng nề khó chịu, cậu không có lưỡi à? Cuối cùng Alex cũng lên tiếng. Tớ vậy, thì cậu cũng thế. Tôi vặn vẹo lại, cô bé cười buồn. Mọi chuyện không như cũ nữa đúng không Tom, tôi nhún vai. Những gì cô bé nói là hoàn toàn đúng. Làm sao mọi chuyện lại có thể như cũ được chứ, nhiều chuyện xảy ra quá Alexa, mọi thứ dường như đang thay đổi ư, kỳ học việc của tớ với thầy Gregory coi như chấm hết, mẹ thì bắt tay với mấy phù thủy ở Pendle. Còn cậu, người bạn thân thiết nhất thế gian này của tớ, lại hóa ra là con của kẻ thù không đội trời chung với tớ, đừng chứ, Alex thốt lên. Đừng nói thế, tớ xin lỗi, nghe này, nếu chúng ta cùng đi đến Hy Lạp và chiến thắng, thì mọi thay đổi đều là cho mục đích tốt đẹp nhất mà, đúng không nào? Tớ sẽ chứng minh cho cậu và lão Gregory thấy rằng tớ hoàn toàn khác với cha của mình. Và biết đâu khi lão Gregory cuối cùng cũng nhận ra rằng việc mẹ cậu tạo liên minh chỉ vì lợi ích của hạt. Thì ông ta sẽ nhận lại cậu để cậu có thể tiếp tục theo học thì sao, chắc thế, tôi nói. Nhưng tớ thấy bất an lắm. Không thoải mái chút nào. Phải chấp nhận bao nhiêu là chuyện, mọi chuyện đã rất bất lợi cho cả hai chúng ta, Tom. Nhưng chúng ta sẽ vượt qua mà, đúng không? Trước giờ vẫn thế, dĩ nhiên là thế rồi, tôi nói với cô bé một cách chiều mến. Chúng tôi vui vẻ chia tay nhau. Nhưng tôi thấy lạ lẫm quá khi để Alex lại ngoài đồng với đám phù thủy. Cứ như thể chúng tôi thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy. Tôi bỗng muốn đi vươn tay vươn chân một chốc, nên đánh một vòng ven quanh dìa nông trại về hướng Bắc. Lúc này mặt trời cũng vừa lặn xuống đường chân trời, khi tôi đến được chân đồi treo cổ, tôi bắt gặp bóng ba người đang đứng chờ trong bóng tối bên ngoài hàng rào. Tới gần thì tôi nhận ra bọn họ. Đó là Map và mấy đứa em, ba phù thủy thuộc tộc Mauhen. Map đang đứng dựa vào một cái cây mà nhìn tôi trừng trừng. Tôi nhớ cô ta khá xinh gái, nhưng Map đối diện tôi đây thì thật yêu kiều dạng dở, nụ cười lấp lấy, mắt xanh lục long lanh, tóc óng vàng. Đúng lúc đó tôi nhớ ra hai loại bùa mê của thế lực bóng tối, quyến rũ và đam mê. Loại đầu tiên khiến cho một phù thủy trở nên quyến rũ hơn đời thực, loại thứ hai sẽ làm mê hoặc người đàn ông giống như kiểu con trồn khống chế thỏ, khiến anh ta bị thao túng dễ dàng mà tin vào bất cứ điều xảo trá nào do mụ phù thủy chỉ bảo. Chắc chắn là Map đã dùng thứ bùa mê ấy đối với tôi. Thế là tôi kháng cự lại, hít một hơi thật sâu và tập trung nhìn vào những khía cạnh kém đẹp hơn của cô ả, bộ váy áo xoàng xỉnh và đôi chân trần dơ giấy. Khi tôi liếc nhìn lên lại, tóc của Map đã trông nhợt nhạt chứ không còn óng vàng và nụ cười đã thôi không dạng dở. Beth và Janet, hai đứa em của Map đang ngồi xếp bằng dưới chân cô ta. Hai ả này là chị em sinh đôi, dẫu có sử dụng hay không hai thuật bùa mê quyến rũ và đam mê đi chăng nữa. Thì hai đứa này vẫn thua xa cô chị. Chúng có mũi khoằm, mặt cao có cùng đôi mắt cứ chố chố trừng trừng, đáng nhẽ cô không được ở đây chứ Map, tôi cau mày nói. Mẹ tôi muốn bọn cô ở yên ngoài mé phía nam trảng cỏ cho tới khi chúng ta xuất hành cơ mà, sao cậu không có chút thân thiện gì hết vậy, Tom, Map biểu môi. Chúng tớ chỉ đến để chào cậu thôi. Dẫu sao đi nữa, giờ chúng ta cùng một phe mà. Đúng không? Mà chẳng lẽ cậu không cảm ơn tớ vì đã cứu cậu sao? Tôi bối rối nhìn cô ta. Cô ta nói thế là có ý gì? Thì cái mụ ma nát mà nếu không có tớ thì có lẽ đã sơ tái cậu rồi ấy, cô ta nói. Tớ chim bói thấy chuyện nên bảo Alex báo cho cậu biết. Tớ biết là cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn tớ trong gương đâu. Chỉ mong là từ giờ chúng ta lại có thể làm bạn, có thế thôi. Trước giờ chúng tôi chưa hẳn là bạn, và tôi vẫn nhớ rằng Map có thể thực sự rất độc ác và nguy hiểm. Hồi ở Pendle, cô ta không những đã đe dọa tính mạng bé Mary đâu, cô ta còn có ý định sát hại cả Alex nữa. Đó là điều khiến tôi luôn chống lại việc phải liên minh với phù thủy xấu. Đa phần chúng có sử dụng hoặc huyết hoặc cốt thuật. Chúng có thể tạm dùng động vật đấy, nhưng chúng luôn thích sử dụng con người hơn, nói với Tom rằng chị còn thấy những gì nữa đi, Map. Beth vừa nói vừa đứng thẳng dậy cạnh chị của nó, cô phải đấy, nói cho anh ta nghe đi. Em muốn thấy vẻ mặt của anh ta khi biết chuyện đó, đứa em gái sinh đôi, Janet, vừa nói vừa nhảy cẩn bên phía còn lại của Map, không chắc là tao có nên kể không nữa. Map bảo, nói ra chỉ tổ làm cho Tom đáng thương này thấy khốn khổ hơn thôi. Nhưng chắc cũng không khổ sở hơn lắm đâu nếu so với trước đây, vì dù gì thì anh ta cũng không còn thân thiết với con Alex như trước nữa đâu. Họ giờ đâu còn thân thiết chút nào, đúng không? Nhưng tớ có thể là bạn cậu, Tom à, thân thiết hơn hẳn những kẻ trước đây. Tớ sẽ là, cô đã nhìn thấy gì, tôi cắt ngang. Map đã từng chứng tỏ mình có thể dùng gương để nhìn thấu tương lai. Tôi hơi lo lắng. Cô ta đã nhìn thấy chuyện gì liên quan đến Alex, tớ thấy con Alex đinh chết. Map nói, ánh mắt lộ vẻ mãn nguyện. Một phù thủy nữ yêu hung tợn đã ngoậm nó trong miệng. Lôi nó xuống một cái hang tối om, rồi hút máu nó tới khi tim nó ngừng đập láo toét. Tôi quát, nghe như có nắm tay bắt đầu siết lấy tim và thít lấy cổ họng mình. Trước đây những lời tiên tri của Map từng trở thành sự thật. Tôi không thể chịu nổi ý nghĩ về điều sẽ đến với Alex, chả cần láo làm gì đâu Tom. Đó là sự thật, vì cậu sẽ thấy điều đó sớm thôi. Tớ thấy được chuyện này từ cách đây 2 tuần cơ. Tớ dùng máu tươi đấy, là máu của trẻ con đàng hoàng. Thường khi làm thế thì tớ chẳng bao giờ nhìn sai cả. Chuyện sẽ xảy ra ở Hy Lạp trên đường đi đến pháo đài O. Cứ nói với nó nếu cậu muốn. Có nói cũng chẳng xoay chuyển được điều gì đâu. Mấy cô không được đi đến Hy Lạp cùng chúng tôi. Tôi giận dữ nói. Tôi sẽ nói chuyện với mẹ về cô. Tôi cũng không muốn cô lảng vảng gần tôi hay Alex nữa. Cậu có thể nói với bà ta nếu muốn, nhưng bà cũng sẽ chẳng bao giờ xua đuổi tớ đâu. Mẹ cậu cần tớ. Khả năng tiên tri của bà ta giờ bị giảm sút nhiều lắm rồi, còn của tớ thì vẫn tốt. Mọi người cần tới tớ để biết được đám ma nát tính làm gì. Không đâu, cậu không thoát khỏi tớ một cách dễ dàng như thế được đâu, chẳng nói thêm lời nào tôi quay lưng lại với Mark cùng hai đứa em và đi thẳng một mạch về trang trại. Lửa giận dữ vẫn đang sôi sục, cô ta nói với theo, giọng hét lên đầy cay cú. Đây sẽ là mùa hè tồi tệ đối với cậu, Tom Wood. Sẽ có nhiều chuyện xấu xa xảy ra. Cậu sẽ thấy đau khổ hơn rất nhiều so với những gì cậu đã chịu đựng trước giờ. Cuộc hành trình bắt đầu, cuối cùng cũng tới lúc đi đến mũi Sunderland mà bắt đầu cuộc hải hành dài đằng đẵng đến Hy Lạp. 5 cỗ xe ngựa được thuê để chở chúng tôi cùng hành trang vật dụng ra đến biển, một trong số đó được phủ bạc đen kín để giúp mẹ tránh ánh nắng mặt trời. Những phù thủy ở Pendle đã đi bộ từ trước đó một ngày. Mark và hai đứa em là thành phần trong nhóm 7 người thuộc tộc Mauhen. Đồng thời còn có 9 đại diện của tộc Dinh và 11 người tộc Mankin, đã tính cả Grimakin. Alex đi cùng với họ. Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt nhau, buổi chia tay với anh Jack, chị Ellie và anh James ngắn gọn nhưng lưu luyến. Jack ôm mẹ thật chặt hồi lâu, và khi hai người rời nhau ra thì mắt anh đã ướt nhòe. Lúc mẹ leo vào xe, tôi nhìn thấy má bà cũng ương ướt. Tôi cố gắng xóa hình ảnh ấy khỏi tâm trí, nhưng dường như đây là cuộc chia ly cuối cùng, mẹ với các anh có thể sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau nữa, tôi cũng nghĩ đến lần gặp gỡ sau cùng với thầy mình. Giờ đây tôi trên đường đi đến một vùng đất hoàn toàn xa, lạ để đối mặt với những hiểm nguy to lớn, có thể tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại thầy nữa. Tôi chỉ ước rằng lúc đó mình đã có cơ hội từ biệt thầy một cách đàng hoàng để cảm ơn người đã khuyên răn dạy dỗ mình. Chuyến hành trình diễn ra trơn tru và chúng tôi ra đến mũi Sunderland, thì thấy nơi đây thật nhộn nhịp tất bật, độ sâu của con kênh không cho phép những con tàu lớn áp sát vào bờ, trong khi ngoài cửa biển là con tàu loại 3 cột buồm lớn đang thả neo chờ. Đó là tàu Celeste, được thuê để chở chúng tôi băng đại dương đến tận Hy Lạp. Đó cũng là con tàu có vận tốc lớn, một trong số những thương thuyền cao tốc nhất hoạt động ở cảng hạt. Giờ con hiểu tại sao mẹ cần nhiều tiền rồi phải không nào? Mẹ hỏi tôi, thuê con tàu như thế này thì không thể dễ được. Cả việc thuê được đội thủy thủ chấp nhận chở khách là một đám phù thủy cũng không dễ. Những chiếc thuyền nhỏ cứ chạy xuôi ngược giữa bãi biển và con tàu lớn để vận chuyển đồ. Mặt trời chiều vẫn còn đó, nhưng gió lại quá to, tôi nhìn theo những dòng nước dập bập bềnh lòng đầy lo lắng. Lúc đó tôi nghe thấy tiếng sủa mừng rồi con vuốt đang nhảy trồm vào tôi cùng hai chú cún nhỏ. Ông Bill Ackerai đi sát sau chúng, sẵn sàng cho chuyến hải hành chưa cậu út. Cũng không phải một ngày quá xấu để khởi hành nhỉ. Ông nói. Nhưng biển có hơi động, ra ngoài khơi xa chắc còn động hơn. Mọi thứ sẽ ổn thôi một khi cậu hết lạ nước lạ cái, tôi không nói gì mà chỉ liếc nhìn qua Alex, cô bé đang đứng gần một nhóm phù thủy. Rõ là cô trông lo lắng chẳng kém tôi, nhưng bắt gặp mắt tôi thì cô vẫn vẫy khẽ tay chào. Tôi vẫy tay đáp trả rồi nhìn đám phù thủy đang trầm trập nhìn xuống mặt nước hung hăng. Biển khơi không làm khó được phù thủy giống như nước sông chảy xiết đâu, nhưng muối thì vẫn là mối đe dọa đáng ngại. Nếu bị chìm trong biển, họ sẽ chết chắc. Đến cả bọt nước bắn lên cũng là mối nguy đối với họ, do vậy bọn họ toàn phải đeo găng tay mặc quần trẽn, ngay cả tộc Mao đeo thường đi chân trần cũng phải mang những chiếc vớ len. Tất cả bọn họ đều mặc áo trùng da. Đó là một loại đồ bó chặt người, có những lỗ nhỏ để lộ mắt, mũi và miệng. Nhưng dù có trang bị thêm mấy thứ quần áo này, tôi đoán chắc rằng trong suốt cuộc hành trình đám phù thủy này sẽ vẫn luôn túng tụng dúng gió một góc trong khoang con thuyền Celeste mà thôi. Mẹ bảo rằng thủy thủ đoàn đều đã được thông báo về khách đi thuyền, dẫu vậy lúc trên bờ thì đám phù thủy vẫn lôi kéo vài ánh nhìn không mấy thiện cảm và đa số người ta đều lánh xa. 2 chiếc thuyền lớn chèo tới chở chúng tôi ra khơi theo từng tốc khoảng 6 người. Mẹ đi đầu, được thuyền trưởng tàu Celeste hộ tống. Tiếp đến là những phù thủy được trèo đưa đi, tiếng la oai oái và tiếng gào lên vì bị dính bọt muối của họ dần dần xa khuất. Nhưng Alice không đi với bọn họ. Cô bé đến đứng cạnh tôi. Có phiền cậu không nếu tớ đi cùng cậu, Tom? Cô bé hỏi đầy ngượng ngùng. Dĩ nhiên là không rồi, tôi đáp. Rồi chúng tôi cùng nhau đi trên chuyến tàu cuối, cùng ông Arkwright và ba chú chó. Mấy con chó thì phấn khích quá đổi đến mức ông chủ của nó phải quát mấy câu thì con vuốt mới chịu nằm yên một chỗ. Con thuyền tròng trành đến sợ, nhưng may thay đoạn đường đi ra tàu không quá dài. Leo thang dây lên tàu chẳng khó khăn gì, còn chiếc giỏ to được thả xuống để kéo mấy chú chó lên, mẹ cùng thuyền trưởng, một bác cao to có khuôn mặt đỏ au cùng hàm dâu kẽm vểnh hẳn ra ngoài, đang đứng ở cột buồm chính, mẹ vẫy tay gọi tôi lại, đây là thuyền trưởng Barnett, bà vừa nói vừa mỉm cười. Người đi biển cừ nhất trong hạt mình đấy, à, ta quả nhiên là được sinh ra và lớn lên ở hạt mình đã làm quen với thuyền bè từ ta còn nhỏ hơn cậu đấy. Cậu bé à, ông ta đáp, nhưng còn việc ta là cừ nhất thì chưa chắc đâu. Vùng đất của chúng ta có vô số thủy thủ tài giỏi mà, ông chỉ được cái khiêm tốn, mẹ tiếp lời. Mà cãi lời phụ nữ cũng không phải là lịch sự đâu nhé, ôi vậy tôi nợ bà một lời xin lỗi rồi, thuyền trưởng cúi mình. Thực ra, ta nợ mẹ cậu nhiều lắm, ông vừa nói vừa quay sang tôi. Ta có hai đứa con sinh đôi, tuần trước chúng vừa tròn 5 tuổi. Nếu không nhờ mẹ cậu chắc giờ chúng đã chết mất rồi còn đâu. Có lẽ là cả vợ ta nữa ấy chứ. Mẹ cậu là bà đỡ cao tay nghề nhất trong hạt mình, quả là vậy thật. Trước khi quay về Hy Lạp, mẹ tôi đã từng giúp đỡ rất nhiều phụ nữ trong hạt trong những ca sinh khó và bà đã cứu sống rất nhiều người, à quên. Có lẽ sẽ là bất lịch sự nếu ta không giới thiệu hai mẹ con một vòng quanh con tàu này nhỉ? Ông nói tiếp. Tàu này trong vài tuần tới sẽ là nhà của mọi người nên mọi người cũng nên biết là mình đang ở đâu chứ. Ông chỉ cho mẹ con tôi xem nhiều phần khác nhau trong khoang, cả khoang bếp lẫn kho dự trữ của tàu. Và tôi sớm hiểu được chính xác ý của thuyền trưởng là gì. Dẫu từ ngoài nhìn vào tàu Celeste trông thật hoành tráng, nhưng thực sự ra nó lại rất nhỏ đối với một lượng hành khách lớn như vậy. Nơi sinh hoạt của thủy thủ đoàn phía mũi tàu trông nhỏ xíu, nhưng thuyền trưởng giải thích rằng không phải hết thảy các thủy thủ đoàn đều đi ngủ cùng lúc, có đến 3 phiên trực, cho nên trong cùng một thời điểm sẽ có 1/3 đám thủy thủ phải làm việc. Đám phù thủy ở phía đuôi tàu, phía phần sau của chiếc Celeste, và có một góc riêng nơi tôi sẽ ở cùng và ông Arkwright. Ngoài ra còn có hai cabin nhỏ, cái đầu tiên của thuyền trưởng. Cái thứ hai dành riêng cho mẹ, phòng của mẹ nhỏ nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, ngoài chiếc giường ngủ còn có thêm một chiếc ghế bành và một chiếc bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế gỗ có lưng tựa. Mọi nội thất bằng gỗ trong phòng đều được đóng dính vào sàn tàu phòng trường hợp chúng bị trượt khi có bão. Khung cửa sổ nhỏ xíu không đủ cho nhiều ánh sáng chiếu vào nên thuyền trưởng đã thắp đèn lên, tôi hy vọng là bà sẽ thấy thoải mái ở đây, bà Út, ông nói. Giờ thì tôi phải quay trở lại nhiệm vụ của mình đây. Chúng ta sẽ khởi hành trong vòng 1 tiếng nữa. Còn hơn cả thoải mái ấy chứ, tôi chắc chắn là vậy, thuyền trưởng ạ, mẹ đáp rồi mỉm cười như để cảm ơn ông. Tôi theo bước thuyền trưởng Barnett trở lên bong tàu thì thấy thủy triều đang dâng lên rất nhanh, gió thổi lồng lộng, không khí sực mùi muối và mùi hắc yến, chẳng mấy chốc những cánh buồm lớn đã rong lên, neo được nhổ, và sau 1 tiếng dền vang trời, cùng đợt dùng dùng và vải bạc phần phật. Tàu Celeste bắt đầu dịch ra khỏi mũi Sunderland. Thoạt tiên con tàu đi cũng không nhanh lắm. Chiều hôm ấy trời trong và mặt trời vẫn còn lấp ló mé chân trời nên xung quanh vẫn còn rất nhiều thứ để ngắm. Ở phía bắc, ông Arkwright chỉ ra Carmel và O'Connison, hai ngọn núi chúng tôi đã đi qua năm trước, chúng ta đã trải qua quãng thời gian đáng sợ ở đó. Alex gieo lên chúng tôi đều gật gù. Ông Arkwright thì xém mất mạng còn con nanh, bạn đời của Vuốt, đã bị mụ thủy phù thủy Morena giết hại. Việc đi tàu cũng không đáng sợ như tôi đã tưởng tượng, nhưng chúng tôi chỉ mới vượt qua vịnh Morecam, một vịnh nằm khuất mình khỏi gió lớn. Biển rộng bao la nằm ngay phía trước chúng tôi, và khi chúng tôi vừa vượt qua cửa sông Wyre, tôi có thể trông thấy một làn nước trắng bập bềnh. Ngay lúc chúng tôi vừa chớm da đến đấy, con tàu bắt đầu bị nhồi lên nhồi xuống tròng trành đến ớn lạnh. Chốc sau là bụng tôi đã nhờn nhợn, và trong vòng 10 phút, tôi đã nôn thốc nôn tháo hết ra ngoài, mất bao lâu nữa mới hết lạ nước lạ cái thế ạ? Tôi hỏi ông Arkwright đang cười nhăn nhở, có thể là vài giờ, hoặc vài ngày, ông đáp, trong khi tôi đang cố ngáp ngáp lấy hơi. Cũng có những người tội nghiệp chẳng bao giờ hết lạ hẳn. Tôi cứ hy vọng cậu là một trong số những người may mắn đi nhé cậu út, cậu xuống dưới bong tàu đi, Tom, Alex bảo tôi. Thủy thủ không thích nhìn thấy phụ nữ ở trên bong vào những lúc trời trong biển lặng đâu. Họ nghĩ đấy là điềm gở. Tốt hơn hết là tớ nên khuất tầm mắt họ, không, ở lại đây đi, Alex. Mẹ thuê con tàu này mà, nên họ sẽ phải dán mà chịu, nhưng Alex vẫn khăng khăng. Tôi cũng dán theo Alex xuống, nhưng đám phù thủy khác lại đang chịu không nổi những chuyển động dập dềnh. Dưới vùng tối mù kia mùi ói mửa hôi thối nồng nặc đến nỗi tôi phải nhanh chóng trốn lên trên để hít thở được không khí trong lành. Tối đó, theo lời khuyên của ông Ackerai, tôi ngủ trên võng dưới trời sau khi tàu chúng tôi men dọc đường bờ biển xuôi về nam. Đến dạng sáng hôm sau tuy chưa hẳn là hết lạ nước lạ cái, nhưng tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều và có thể quan sát thủy thủ đoàn bạo dạng leo trèo trên cột buồm để chỉnh hướng buồm. Họ chẳng có thời gian cho chúng tôi, như thể chúng tôi chẳng hề tồn tại, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, họ lúc nào cũng bận rộn, và khi tàu tròng trành hay bị nhấp nhô quá chớn thì quả thật việc đứng chốc mốc trên cột buồm đó là quá nguy hiểm. Ông Ackerai hiểu biết rất nhiều về chuyện đi biển, cũng đã đi vài chuyến dọc bờ biển lúc còn phục vụ trong quân đội. Ông dạy tôi tên những bộ phận khác nhau trong một con tàu, bên trái tàu thì gọi là mạn trái, phía phải thì gọi là mạn phải, phần phía trước thì gọi là mũi tàu, và phía sau là đuôi tàu. Bố tôi cũng là một thủy thủ, nên tôi cũng biết gần hết những gì ông Ackerai đang nói đây, nhưng bố tôi cũng đã dạy cho tôi biết phép tắc nên tôi lịch sự lắng nghe mọi điều ông Ackerai đang giảng giải. Những con tàu ở hạt mình đều được đặt tên của giới nữ, ông giải thích. Ví như Celeb, tên của con tàu này. Cậu học tiếng Latin nên chắc cũng hiểu, từ đó có nghĩa là tuyệt sắc. Và dĩ nhiên một số phụ nữ đúng là tuyệt sắc thật. Nhưng trong cơn bão lớn, một con tàu có thể rất hiềm thù nếu nó không được điều khiển đúng cách hay được đối xử hợp lễ. Có những con sóng đồ sộ như thánh đường, chúng có thể quật cúp con tàu như thế này mà nuốt chửng. Tàu thuyền ra khơi rồi mất tích, bạc tăm với toàn bộ thủy thủ đoàn. Chuyện xảy ra thường xuyên lắm. Làm thủy thủ vất vả vô cùng. Xét theo khía cạnh nào đó thì cũng vất vả như làm một thầy trừ tà vậy. Lúc này chúng tôi đã đi thuyền vào cửa con sông cái tên Messi. Ở đây chúng tôi neo tàu, chờ thủy triều lên. Hình như chúng tôi vẫn chưa ra khỏi hạt. Chúng tôi phải ghé vào chóng vánh tại Liverpool để tiếp tế thêm lương thực. Khác với mũi Sunderland, Liverpool có một cầu cảng gỗ rộng lớn và tàu Celeb có thể neo đậu được. Hầu hết chúng tôi đều nhân cơ hội này xuống đất liền duỗi tay duỗi chân. Nhưng đám phù thủy thì vẫn du dú dưới khoang. Khi bước lên bờ ngay chỗ cầu cảng, tôi thấy có cảm giác lạ lẫm, mặc dù là tôi đang đứng trên đất bằng, mặt đất trừng như vẫn đang di chuyển dưới chân tôi. Chúng tôi ngồi đợi trong khi các công nhân bốc dỡ bận rộn khuân hàng lên tàu để chúng tôi kịp ra khơi trong cùng đợt chiều lên, hoặc là thế hoặc phải bị trì hoãn đến tận lúc sẩm tối. Trở lại bong tàu, tôi đứng ngay cạnh mẹ khi những thủy thủ tháo dây neo tàu khỏi cột. Mẹ phải kiếm chỗ bóng dâm nơi cột buồm chính và cứ mãi lấy tay che ánh nắng mà nhìn chăm chú ra xa như đang mong trông thấy gì đấy. Tôi trông theo hướng nhìn của bà và qua khóe mắt tôi thấy gương mặt bà bỗng bừng lên mỉm cười, có ai đó đang tất tả chạy về hướng chúng tôi. Với thật kinh ngạc làm sao tôi phát hiện ra đó chính là thầy của mình. Ông đang cầm cái túi và thanh trượng, chiếc áo choàng của ông bay phần phật đằng sau. Nhưng con tàu Celeb đã rời khỏi cầu cảng. Mỗi lúc khoảng cách một rộng hơn. Thầy trừ tà quẳng túi và thanh trượng về phía chúng tôi. Chúng rơi xuống bong tàu, tôi nhanh nhảu nhặt lên trong khi thầy đắn đo nhìn khoảng hở. Khi đấy mẹ tôi bước tới vẫy tay ra hiệu cho thầy. Ông quay phắt đi, chạy lùi lại vài bước, rồi chạy phóng đến mép cầu cảng. Tim tôi như muốn phóc ra ngoài. Không thể nào thầy lại vọt đi qua một khoảng cách lớn như thế. Nhưng thầy vọt đi thật. Đôi ủng của thầy đáp xuống ngay mép bong tàu, thầy lảo đảo và bắt đầu ngã ngửa ra sau, mẹ tôi bước lên trước chụp lấy cổ tay thầy trừ tà, đoạn giữ thầy thăng bằng rồi kéo ông về phía trước cho khỏi ngã. Thầy trông như là ngã vào vòng tay bà như thể họ đang ôm lấy nhau, nhưng tất cả chỉ là do sự chuyển động của con tàu mà thôi. Thầy khẽ thụt lùi rồi hơi cúi người chào bà trước khi ông tiến về phía tôi. Tôi tưởng thầy có gì cần nói với tôi chứ? Nhưng ông chỉ đến lấy cái túi và thanh trượng rồi bước thẳng xuống khoang tàu, thậm chí không liếc sang tôi lấy một lần. Con mừng vì cuối cùng thầy cũng đi với chúng con, tôi gọi với sau lưng thầy. Đến quay người lại thầy tôi cũng không hề. Mẹ, thầy giận con à? Tôi hỏi, giận chính bản thân mình thì đúng hơn, bà trả lời. Hãy cho ông ấy thời gian. Nhưng lúc này thì mẹ không nghĩ ông ta muốn làm thầy của con đâu, lúc này á. Có nghĩa là ngày nào đó con sẽ lại được làm chân học việc cho thầy sao? Cũng có thể đấy, nhưng chẳng dám chắc. Một khoảng lặng giữa hai mẹ con tôi, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng thủy thủ đoàn quát tháo khi đang cố điều khiển con tàu Celeste ra khỏi bến cảng và hướng ra cửa sông, rồi ra biển lớn. Con tàu lại bắt đầu chờ đi, tiếng quan quát của bọn Hải Âu cứ theo chân chúng tôi. Sao mẹ nghĩ là thầy sẽ thay đổi suy nghĩ vậy? John Gregory là một người gan dạ luôn luôn đặt nhiệm vụ lên trên mọi nhu cầu và ước nguyện cá nhân. Và đấy chính xác là điều thầy con đã làm lần này. Ông đã nhận ra nhiệm vụ cao cả hơn của mình là gì, đã đặt nó trên những gì mình tin tưởng. Ông ấy đã bị buộc phải hy sinh vài nguyên tắc của mình, và đối với một người như ông ta. Chuyện ấy rất khó khăn, dẫu mẹ có nói gì đi nữa, tôi cũng không hoàn toàn tin rằng đó là nguyên do duy nhất. Thầy trừ tà vẫn luôn cho rằng ta không thể bắt tay với những kẻ phục vụ thế lực bóng tối. Hẳn đã có điều gì đó khác khiến thầy đổi ý, cái này thì tôi chắc chắn. Mấy quý cô, John Gregory là một người gan dạ luôn luôn đặt nhiệm vụ lên trên mọi nhu cầu và ước nguyện cá nhân. Và đấy chính xác là điều thầy con đã làm lần này. Ông đã nhận ra nhiệm vụ cao cả hơn của mình là gì, đã đặt nó trên những gì mình tin tưởng. Ông ấy đã bị buộc phải hy sinh vài nguyên tắc của mình, và đối với một người như ông ta, chuyện ấy rất khó khăn, dẫu mẹ có nói gì đi nữa. Tôi cũng không hoàn toàn tin rằng đó là nguyên do duy nhất. Thầy trừ tà vẫn luôn cho rằng ta không thể bắt tay với những kẻ phục vụ thế lực bóng tối. Hẳn đã có điều gì đó khác khiến thầy đổi ý, cái này thì tôi chắc chắn. Bọn xâm lược là liên minh những nước ở phía đông và đông nam của hòn đảo. Cảm giác thật là lùng làm sao khi ở cận kề trận chiến, nhưng mà lại đang dong buồng ra biển cả ngoài kia. Sau khi băng qua eo biển, chúng tôi đâm đầu thẳng vào một cơn bão lớn ở vịnh Biscay. Sấm rực đùng đùng trên đầu như tiếng đại bác chúng tôi nghe thấy lúc trước, những tia sét trằng trịch xé toạc bầu trời, con tàu vật vã quăng quật giữa biển cả sùng sục tung bọt. Tôi không phải là người duy nhất sợ cả đám sẽ chết chìm đâu, nhưng thủy thủ đoàn vẫn bình tĩnh lèo lái đưa chúng tôi ra vùng nước yên ả hơn. Không khí ngày qua ngày càng thêm ấm áp, cuối cùng lại, sau khi vượt qua eo biển mẹ gọi là cuộc chống Heracles, chúng tôi tiến vào địa trung hải, một vùng biển mênh mông nằm giữa đất liền. Heracles là ai vậy mẹ? Tôi hỏi mẹ. Ông ấy là người Hy Lạp ạ. Ừ, là một anh hùng và là người có sức mạnh phi thường, mẹ trả lời. Là người mạnh nhất thế gian này. Con có thấy tảng đá to ở phía bắc kia không? Gọi là Gibraltar đấy. Là một trong hai cây cột. Heracles đã nhổ nó lên và ném xuống kia, tôi phì cười. Phi lý quá. Cái ông này phải to lớn đến nhường nào mới làm được việc như vậy chứ? Cứ cười đi con, mẹ trách, nhưng Hy Lạp là vùng đất của những điều kỳ lạ, đều là sự thật cả đấy, đến mức con không tin nổi đâu. Nhưng không phải là ném một tảng đá như thế chứ? Mẹ tôi không đáp, bà chỉ mỉm cười một cách đầy bí hiểm rồi quay đi. Trước đi chưa được chục bước thì bà lại vẫy tôi đi theo, thế là tôi theo mẹ xuống cabin của bà. Nào giờ mẹ chưa từng mời tôi vào cabin, nên tôi tự hỏi không biết bà muốn gì. Phải là điều gì đó mà mẹ cần nói chuyện riêng với tôi thôi, mẹ dẫn đường đi vào cabin âm u, thắp ngọn đèn dầu lên rồi đặt ngay chính giữa bàn. Ra hiệu cho tôi ngồi phía đối diện bà, nào. Mẹ nghĩ đã đến lúc nói cho con rõ hơn chút về những gì chúng ta sẽ phải đối đầu ở Hy Lạp. Mẹ mở đầu, cảm ơn ạ, tôi đáp. Con cứ băn khoăn mãi về chuyện mình không hiểu biết gì nhiều đây, mẹ biết chứ con, nhưng mẹ e là có rất nhiều chuyện đến mẹ còn không biết nữa. Mẹ lo rằng mụ Odin sẽ có thể xuyên qua cổng dịch chuyển trước khi chúng ta đến nơi. Như mẹ từng kể, mụ ta luôn ghé qua cứ mỗi 7 năm một lần, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng cùng một ngày cả. Có nghĩa là ta chẳng có cách nào biết được chắc chắn khi nào thì mụ ấy đến, đúng không ạ? Ừ, nhưng ngay gần thời khắc đó xảy ra thì sẽ có những dấu hiệu không thể lẫn đi đâu được. Đầu tiên là chim chóc và muông thú sẽ bỏ chạy khỏi khu vực đó. Rồi thì bầu trời sẽ chuyển sang màu vàng và vòi rồng sẽ cuộn lên từ nơi cổng dịch chuyển mở ra. Lúc nào cũng thế cả. 3 ngày và 3 giờ đồng hồ sau. Hoặc là tất cả chúng ta sẽ chết, hoặc là mụ Odin đã bị tiêu diệt. Mình có cơ hội thành công nào không mẹ? Tôi khẩn khoản. Nghe sao mà hãi quá. Mọi thứ như đều phụ thuộc vào điều chúng tôi chuẩn bị làm, có chứ con. Nhưng cũng xích sao lắm. Ngay khi mụ Odin xuất hiện ở đồng bằng phía nam Kalamba, mục tiêu đầu tiên là mụ sẽ tàn phá hết thành phố đó. Giết sạch dân cư để lấy máu họ. Những kẻ xấu số nếu có thể trốn được tay chân của mụ thì sẽ bị đám ma nát xé xác và ngấu nghiến. Không ai thoát được thế, còn những người sống ở thị trấn đó thì sao hả mẹ? Tại sao họ cứ sống ở đấy nếu chuyện này cứ 7 năm lại xảy ra một lần chứ? Nhà cửa họ ở đó mà con, với lại họ quá nghèo. Cả thế giới này biết bao người phải sống gần những núi lửa đang hoạt động hay trong khu vực chịu ảnh hưởng từ lũ lụt hoặc động đất. Họ không có chọn lựa nào khác cả. Ở Calamba, ít nhất họ cũng dự đoán được khi nào thì hiểm nguy đến để trốn ra khỏi vùng. Đường xá lúc đó toàn những người đi lánh nạn. Dĩ nhiên, cũng có những người ra đi quá trễ, hoặc cả những người già yếu và bệnh tật không thể di chuyển được. Còn đợt này, vì quyền năng của mụ Orden cũng đã tăng lên đáng kể, nhờ sự hậu thuẫn của quỷ vương, nên đến cả tu viện ở đó cũng sẽ không được an toàn. Cuộc tấn công sẽ đến từ cả đất liền lẫn trên không. Thăng yêu nữ sẽ không gặp trở ngại gì với độ cao của Metora. Quỷ vương đã phái một số lượng ngày càng đông bọn này đến hỗ trợ cho Orden, nhưng chí ít thì hai người chị của mẹ sẽ không nằm trong số ấy. Quỷ vương cũng là kẻ thù của họ, vậy chuyện gì xảy ra khi cổng dịch chuyển mở ra mẹ, tôi hỏi, đầy tò mò. Mẹ đã từng chứng kiến cánh cửa đó mở ra bao giờ chưa? Một lần, con trai ạ, một lần duy nhất, từ nhiều năm trước đây rồi. Cả trước khi mẹ gặp bố con. Nhưng mẹ sẽ không bao giờ quên được. Đầu tiên là một cục lửa từ mặt đất phọc lên đến trời vần vũ mây bão. Cục lửa thường sẽ tản đi để lộ ra pháo đài o bên trong. Rồi thì mưa tuôn xối xả, làm nguội đi tường đá của cái thành lũy ấy. Đấy là lúc chúng ta phải tấn công vào. Mọi thể loại đi xuyên qua cổng dịch chuyển từ thế giới bóng đêm đều cần chút thời gian để điều chỉnh và tập hợp lại sức mạnh. Mẹ giải thích. Giống như quỷ vương mùa hè năm ngoái ấy, con nhớ không? Khoảng thời gian đó đủ để con chạy khỏi tên đồ và ẩn náu trong căn phòng đặc biệt của mẹ ở trang trại. Vì thế ta phải triệt để tận dụng cái khoảng chênh lệch thời gian đó. Trước khi mụ Orden và đám tùy tùng của mụ có thể tập trung đầy đủ sức mạnh, chúng ta phải đột nhập vào pháo đài O mà tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Đó là hy vọng duy nhất của chúng ta. Trong khi chuyến hành trình vẫn tiếp tục, thái độ kỳ thị của đoàn thủy thủ đối với những vị khách không bình thường trên tàu của họ chuyển sang thù nghịch ra mặt. Thuyền trưởng giải thích là do các thủy thủ bắt đầu cảm thấy sợ hãi và không tin tưởng vào các phù thủy ở Pendle. Một người trong đám thủy thủ đã bị mất tích trong một ca trực đêm. Đó là đêm có trận bão quét và anh ta chắc đã bị cuốn phăng khỏi tàu. Nhưng bọn họ nghi ngờ rằng những phù thủy đã lấy mạng anh chàng tội nghiệp kia để thỏa cơn đói máu, thế là chuyến đi dần trở nên căng thẳng và tất cả chúng tôi đều nóng lòng mong chuyến đi đến đích cho rồi, đúng như đã nói. Thầy trừ tà đã không tiếp tục bài giảng cho tôi và hầu như không nói chuyện với tôi. Còn Alexa, thầy chẳng màng ngó đến một cái. Có một lần khi chúng tôi đang nói chuyện trên bong tàu. Thầy ngước nhìn lên, tặc lưỡi rồi quay trở lại xuống khoang, vì thế ông Akkerai tự nhận trách nhiệm tiếp tục huấn luyện cho tôi, tập trung vào những kỹ năng đòi hỏi thể lực như hồi còn ở cối xay nước. Nhưng mà đánh nhau bằng trượng trên bong tàu bồng bềnh nhấp nhô theo con sóng quả là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Khi chúng tôi càng gần đến Hy Lạp hơn, nhiệt độ bắt đầu tăng dần. Thầy trừ tà giờ chuyển lên ngủ trên bong, để tránh cái nóng hầm hập dưới khoang. Và cuối cùng thầy cũng đã bắt chuyện lại với tôi. Lúc đầu chỉ là cái gật đầu và nụ cười nửa miệng, nhưng chẳng bao lâu sau đó thầy bắt đầu quay lại những bài giảng nên giờ tôi có lợi thế được những hai thầy trừ tà dạy dỗ cho, lấy vở ghi chép ra nào. Anh bạn, thầy bảo tôi, dưới bầu trời đêm quang đãng có gió thổi hay hay. Khi rốt cuộc chúng tôi cũng băng xuyên qua eo biển Otranto mà tiến vào đất liền Hy Lạp này nhé, hồi còn ở hạt ta từng đề cập với con về hỏa linh và bảo rằng một ngày nào đó ta sẽ nói cho con biết về chúng, thầy tiếp tục. Ở quê mình thì không có loại này, có thể do thời tiết quá ẩm ướt, ngay cả mùa hè hiếm khi chúng ta không tuần nào mà không có một trận mưa như chút nước kia mà. Nhưng ở Hy Lạp thời tiết lại nóng nực và khô hanh, và trong điều kiện như thế lũ hỏa linh có thể sinh sôi nhanh chóng. Như ta đã nói, chúng rất nguy hiểm và thỉnh thoảng xuất hiện dưới dạng những quả cầu rực sáng, một số trong suốt, số khác thì mờ đục. Ghi chép cho cẩn thận những gì ta nói đây vì chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt với bọn chúng ở Hy Lạp, chúng sẽ đi cùng mụ Orden xuyên qua cổng dịch chuyển. Tôi chấm bút vào bình mực và bắt đầu tốc ký. Kiến thức này sẽ sớm trở nên quan trọng lắm đây, theo nguyên tắc chung, những quả cầu hỏa linh đùng đục thì nóng hơn và nguy hiểm hơn, thầy trừ tà giảng tiếp. Nếu ở trong nhà, chúng thường bay gần trần nhà nhưng chúng cũng có thể di chuyển rất nhanh và hầu như không thể nào né khỏi chúng được. chạm vào chúng là sẽ bị bỏng nặng ngay, và thường là chết trong đau đớn. Một vài trường hợp nghiêm trọng hơn, thì những hỏa linh này có thể thiêu rụi kẻ thù thành tro trong tích tắc, nhưng mà chưa hết đâu anh bạn à, còn có loại khác, gọi là hỏa tinh Asteri, hình dạng như con sao biển, có năm tua xòe ra lúc nào cũng phừng phừng lửa. Loại này sẽ bám chặt trên trần hay tường nhà rồi thả xuống đầu của những nạn nhân không lường trước. Và một khi bọn chúng đã chạm vào rồi thì chỉ có nước chết. Nhưng không đến nỗi bế tắc lắm đâu. Hỏa linh khét tiếng là khó đối phó, nhưng một lưỡi dao bằng hợp kim có phân lượng bạc thích hợp có thể làm chúng phát nổ. Thanh trượng của thầy trừ tà đặc biệt hữu dụng trong trường hợp này. Nếu mà không được nữa, thì nước có thể làm suy yếu hỏa linh khiến chúng ngừng hoạt động đến khi điều kiện khô giáo hơn. Nước là nơi lẩn tránh tuyệt vời khi bị tấn công. Thầy ngừng một lát để tôi ghi bài cho kịp vào cuốn sổ ghi chú. Chép xong, tính tò mò trong tôi không thể cưỡng lại được nữa. Tại sao thầy lại hy sinh những nguyên tắc của mình để cùng chúng tôi đến Hy Lạp nhỉ? Tôi biết rằng thầy chẳng muốn nói về vấn đề này đâu, nhưng tôi vẫn cứ phải hỏi thôi, thưa thầy, tại sao thầy lại quyết định đi với chúng con vào phút cuối vậy à? Sao thầy đổi ý thế? Tôi hỏi, thầy nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ giận dữ. Rồi vẻ mặt của ông trở nên buồn bã buông xuôi. Mẹ con gửi thư cho ta và nói ta nghe về những điều ta thà không nên biết. Những điều ta không muốn tin vào. Sau khi lá thư đó đến Chi Pần, ta cũng phải đấu tranh tư tưởng suốt một khoảng thời gian dài và chút nữa là ta đã đến trễ. Tôi muốn biết nhiều thêm nữa, nhưng trước khi tôi kịp mở lời thì một tiếng hét to quát lên từ chỗ đài quan sát bên trên đầu chúng tôi. Chúng tôi đứng phắt dậy nhìn chăm chú qua mạng phải tàu. Vì lúc đó chúng tôi đã rất gần bờ biển Hy Lạp rồi, nên tôi tưởng đó là tiếng thông báo rằng đất liền đã trong tầm mắt. Nhưng tôi đã nhầm. Đám thủy thủ đang nhốn nháo quanh cây cột buồm, cố gắng thả hết mọi cánh buồm. Một chiếc tàu lớn xuất hiện ở phía tây, chạy ra từ phía mặt trời đang lặn xuống. Chiếc tàu đó mang buồm màu đen và đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với chúng tôi. Tàu Celeste chạy nhanh là thế, nhưng dường như con tàu kia còn nhanh hơn gấp bội. Đám thủy thủ trên tàu chúng tôi cuống cuồng trả lên và làm việc cực lực. Thế nhưng chiếc tàu kia vẫn dần dần tiến đến gần hơn, thuyền trưởng quan sát một chặp qua ống nhòm. Là tàu hải tặc, chúng ta không có cơ hội chạy thoát nó trước khi trời tối rồi, ông vừa nói vừa gãi gãi đầu dâu kẽm. Mà tôi cũng không mơ chúng ta có cơ hội chiến thắng nếu phải đánh nhau đâu. Chúng ta kém xa về hỏa lực, tàu hải tặc thì tua tủa đại bác, trong khi tàu chúng tôi chỉ có 4 khẩu súng nhỏ. Mỗi bên 2 cái. Ông thuyền trưởng vừa dứt lời thì chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Một quả đại bác đã rơi xuống nước sát ngay cạnh mạn thuyền chúng tôi, làm nước bắn lên tung tóe. Bọn hải tặc rõ ràng có những thứ vũ khí có thể nhấn chìm tàu chúng tôi một cách dễ dàng. Ông Bill Arkwright lắc đầu và mỉm cười ma mảnh. Cũng không đến nỗi tệ đến thế đâu thuyền trưởng ạ, đừng bắn trả. Rõ ràng chúng ta không thể thắng được gì có liên quan đến đại bác, nhưng cũng không cần thế. Vì chúng chẳng muốn làm đắm tàu chúng ta làm gì. Chúng sẽ muốn chiếm lấy tàu này làm phần thưởng thôi. Chắc chắn là bọn chúng có ý định cắt cổ chúng ta làm mồi cho cá. Nhưng khi tràn qua tàu chúng ta thì chúng sẽ có một bất ngờ khó chịu ngay. Ông quay về phía tôi với nụ cười đầy ẩn ý. Này cậu út, xuống dưới khoan báo cho mấy quý cô dưới kia về tình hình đi nào. Không tốn một giây nào, tôi chạy xuống dưới và thông báo cho các phù thủy ở Pendle những gì đang diễn ra. Thrymakin đang ngồi trên bậc tam cấp mài một trong mấy con dao phi tiêu của mình. Bọn ta đã chuẩn bị nghênh chiến rồi, cậu bé ạ, bà ta nói với tôi. Map đã tiên đoán được mối nguy này vài giờ trước. Nói thật là chúng ta đang hân hoan đón chờ trận chiến này đây. Chúng ta đã phải gò bó quá lâu trong cái chuồng dưới này rồi và chị em ta lại đang khát máu đấy. Tôi nhìn thấy một vài phù thủy đang đứng phía dưới cô ta. Mắt ánh lên tia tàn độc khi chúng liếm môi thèm thuồng nghĩ đến số máu tươi chốc nữa đây sẽ là của chúng. Những bộ móng tay của chúng sắc nhọn như những lưỡi dao chúng đang mài, mọi thứ vũ khí đều đã sẵn sàng để cắt nát và đâm thủng da thịt người. Trên bong tàu thầy trừ tà đang đứng cạnh Bill Arkwright, cả hai đều đã sẵn sàng cho trận chiến trước mặt. Ông Arkwright khi nào cũng muốn tán bể đầu người ta. Đúng ra là ông đang cười cười hào hứng với hành động sắp đến. Tôi đã bật lưỡi dao ở đầu thanh trượng và tiến đến đứng cùng hai người. Thầy trừ tà gật đầu với tôi còn ông Arkwright vỗ vai tôi như khích lệ, thuyền trưởng cùng hầu hết thủy thủ đoàn đều đã dàn hàng đứng giữa mấy cột buồm, tay lăm lăm rùi cui, nhưng họ trông như chẳng phấn khích gì với chuyện đánh đấm, Dĩ nhiên chúng tôi vô cùng vui mừng khi có sự hậu thuẫn của các phù thủy ở Pendle. Miệng tôi khô khốc vì vừa sợ vừa kích động. Tuy nhiên tôi nhất định sẽ chiến đấu hết sức mình. Nhưng ngay lúc đó, tôi thấy có một bàn tay nắm chặt lấy vai tôi. Là mẹ, không đâu con, bà nói, kéo tôi ra khỏi nhóm. Con phải tránh xa cuộc ẩu đả này ra. Chúng ta không dám để con bị thương được. Con còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm ở Hy Lạp con ạ. Tôi cố cãi lại lời bà, nhưng mẹ tôi nhất định không nghe. Bực mình quá đi mất, người ta ai cũng được liều còn tôi thì không. Tôi ghét bị bao bọc thái quá lắm chứ, nhưng tôi phải nghe lời mẹ. Thế là tôi phải đứng sang một bên, điên cả tiết vì không thể tham dự cuộc chiến này, chúng tôi chẳng phải chờ lâu. Tàu hải tặc cập vào sát cạnh chúng tôi rồi đám cướp biển quẳng móc qua tàu chúng tôi để dàn hai chiếc tàu lại, mạn trái của chúng va vào mạn phải tàu chúng tôi nghe răng rắc. Vài tên hải tặc nghênh ngang dạo bước trên bong tàu chúng. Được trang bị nào dao, nào đoạn kiếm cùng gậy gộc đầu tua tủa gai nhọn, bọn cướp biển trông thật hung hăng và tàn bạo. Đám còn lại đứng chờ ở cột buồm, nhìn xuống chúng tôi như những con kền kền, xem chúng tôi như xác chết, nhưng mấy tên cướp biển đầu tiên thậm chí còn chưa kịp nhảy qua thì các phù thủy đã từ dưới khoang ùa lên. Dẫn đầu là Grimakin. Đầu đội mũ trùm và người chi chít vũ khí. Bọn họ trông như một đoàn quân với sức mạnh đáng gờm. Vài mụ đang rõ giải, nước giải từ miệng chảy xuống mép mũ trùm rồi nhễu ra khi chúng say sưa nghĩ đến bữa tiệc máu người trước mắt. Mấy mụ khác thì chu lên như chó săn, toàn thân rung bần bật vì khoái chí. Cả bọn trông hung tợn đằng đằng sát khí, mà Grimakin là ghê nhất. Hai tay lăm lăm hai con dao dẫn đầu đám phù thủy tiến sát lại lan can tàu tạo thành hàng phòng thủ. Và cả Alex cũng đứng đó. Trông cũng quyết liệt dứt khoát như đám còn lại, thuyền trưởng tàu hải tặc, một gã to xác tay khô khô thanh đoản kiếm, là kẻ tiên phong nhảy xuống bong tàu Celeste. Và hắn cũng là kẻ đầu tiên toi mạng. Grimakin tuốt lưỡi dao ra khỏi bao chéo vai mà vung một phát chúng phóc ngay ít hầu gã. Gã thậm chí không kịp bất ngờ, thanh đoản kiếm tuột khỏi tay và toàn bộ thân hình chết ngắt của gã đổ dầm xuống sàn tàu. Đám cướp còn lại cũng ngay lập tức nhảy sổ lên bong, thế là cuộc chiến bắt đầu. Thầy trừ tà cùng ông Akkerai được chỉ đạo không dấn thân quá sâu vào cuộc chiến này. Hai người chỉ đứng ở đuôi tàu, sẵn sàng nghênh chiến khi cần kiếp. Thuyền trưởng và đám thủy thủ của ông cũng thừa thải luôn, chắc chắn họ mừng lắm khi mình không được dùng đến, trận đánh chỉ diễn ra chốc lát trên bong tàu chúng tôi. Sau cuộc cọ sát ác liệt lúc khởi đầu với các phù thủy, những tên cướp biển còn sống sót đã nhanh chóng rút lui về tàu chúng. Trông thấy những gì vừa xảy ra. Và tận mắt chứng kiến cái chết đau thương của kẻ cầm đầu, chúng chắc chắn sẽ muốn thối lui ra xa mà nã đại bác bắn nát chúng tôi thôi, nhưng chính những cái móc sắt giờ lại phản chủ. Trước khi bọn chúng kịp trở tay tháo móc mà tách hai con tàu ra thì những phù thủy đã chuyển sang phản công. Vừa giết vừa giống lên trong cơn khát máu, đám phù thủy tràn sang tàu hải tặc và cuộc tàn sát bắt đầu. Và Alex cùng đi với đám bọn họ, phù thủy đuổi đám cướp biển đến cột buồm, lên trên bong tàu và xuống cả dưới khoang. Kẻ nào đứng lại chống trả thì chỉ được đôi ba giây trước khi máu họ đổ ra bong tàu. Tôi dán căng mắt ra để xem Alex đóng vai trò gì trong vụ này, bụng dạ tôi sốn sang khi nghĩ tới những hiểm nguy mà cô ấy đang đối mặt. Lúc này mặt trời đã lặn. Ánh sáng ban ngày cũng liệm đi nhanh chóng nên tôi mất dấu Alex, chúng tôi không phải chứng kiến những điều kinh hoàng nhất nhưng chắc chắn phải nghe thấy những tiếng gào thét của đám cướp biển đang giãy chết cùng những lời van xin thảm thiết xin tha mạng. Tôi đi đến chỗ mẹ để cùng gặp mọi người. Ta thấy thật là khó khi cứ đứng đó để cho những chuyện như thế này xảy ra quá đấy anh bạn, thầy trừ tà vừa nói vừa trừng mắt nhìn tôi. Tôi đoán là những lời này cũng nhắm đến mẹ tôi, người đã chọn liên minh cùng đám phù thủy. Nhưng nếu mà có thế thật thì mẹ tôi cũng chẳng đáp lại gì, tồi tệ thật. Cái này thì tôi đồng ý với thầy, tôi nghe ông Akkerai nói, nhưng đã có biết bao thủy thủ tội nghiệp đã chết dưới tay bọn cướp biển rồi chứ. Bao nhiêu chiếc tàu đã bị đánh đắm rồi. Dĩ nhiên điều đó hoàn toàn đúng nên thầy trừ tà cũng chẳng đôi co gì thêm. Những tiếng khóc la rồi cũng dần liệm đi và cuối cùng im bặt. Và tôi biết rằng, ẩn dưới màn tối đen kia, đám phù thủy đang lấy máu và xương chúng cần cho những nghi thức của mình. Và tôi cũng biết rõ con người Alex để tin chắc rằng cô bé không hề tham gia vào cái trò này. Chúng tôi neo lại đến khi bình minh hửng sáng. Khi những phù thủy no căng máu trở về tàu Celeste và lui vào khoang của họ. Lúc này tôi nhận thấy sự đối lập giữa Map và Alex. Map trông ngời ngời, rõ là đã no nê sau những gì vừa xảy ra, còn Alex đứng khoanh hai tay trước ngực và trông như muốn phát ốm. Ta là AI, tàu chúng tôi đi lên hướng bắc, bơi ngược gió, bờ biển đất liền Hy Lạp luôn trong tầm mắt phía mạn phải tàu. Tôi nhận ra rằng đây là một vùng đất khác hoàn toàn với nơi tôi từng quen thuộc. Từ thì cũng có vài mảng xanh, có chứ, mấy khóm thông với sồi sen vài cây bách chỉ lên trời, nhưng không phải là vùng cỏ xanh ngút ngàn như ở Hạt, nơi quanh năm mưa dầm với gió Lào ẩm ướt. Nơi đây là một vùng đất hoang vu nóng rát, khô cằn, mặt trời thiêu đốt cả đầu cả cổ, đồi núi nứt nẻ một màu cỏ cháy. Chúng tôi chỉ còn cách cảng Igoumenitsa chừng một giờ đồng hồ, nhưng trùng dương cùng quần thể hải sinh vẫn chưa hết chiêu trò. Điều đầu tiên mách cho tôi biết về mối nguy hại là một tiếng động vọng từ xa lại, chói lói chít lên, ác cả tiếng sóng vỗ vào ầm ầm vào bờ đá. Thầy Trừ Tà và ông ác cơ ra nhìn nhau trừng trừng, mắt mở lớn. Đúng lúc đó tàu Celeste bắt đầu tròng trành, hất chúng tôi ngã lăn ra bong tàu ngay khi mũi tàu quay sang phải. Chúng tôi lồm cồm bò dậy khi con tàu lấy lại thăng bằng, cho đến khi, ngạc nhiên chưa kìa, chúng tôi đang đâm thẳng về phía vách đá lởm chởm gần bờ, mỹ nhân ngư đấy. Ông ác cơ rai la toáng lên, tôi đã được đọc về mỹ nhân ngư trong quyển ngụ ngôn về thú vật của thầy Trừ Tà. Chúng là những sinh vật dưới biển, là những nữ nhân thường dùng tiếng khóc nỉ non, du dương để lừa các thủy thủ về phía vách đá mà phá hủy tàu bè của họ. Rồi chúng lôi các thủy thủ đắm tàu xuống tận dưới biển sâu mà hả hê xé xác họ. Người con trai thứ bảy của người con trai thứ bảy còn miễn nhiễm được đôi chút với những tiếng kêu than này, trong khi một thủy thủ bình thường sẽ dễ dàng bị hồn siêu phách lạc bởi những âm thanh ma mị ấy. Tôi theo gót hai thầy Trừ Tà hướng về phía bánh lái. Tiếng khóc nỉ non của đám mỹ nhân ngư lại càng lớn hơn, âm tiết càng chói lói hơn khiến răng tôi buốt hết cả. Tôi thấy mình chỉ muốn đáp lại tiếng gọi của chúng mà thôi. Nhưng tôi đã vận hết ý chí cưỡng lại để rồi dần dần niềm thôi thúc ấy cũng tiêu tán. Hầu hết đám thủy thủ đầu đang ở ngay mũi tàu, nhìn trầm trầm về nơi phát ra bài hát mỹ nhân ngư đầy cường lực ấy. Thuyền trưởng vẫn ở trong buồng lái, hai mắt như lồi hết cả ra, cơ bắp trên hai tay trần gồng cả lại, nhắm con tàu chỉ thẳng về hướng dãy núi đá đen đang đợi chúng tôi như hàm nanh của con quái vật đang đói giả. Ông nắm chặt bánh lái như một tên mất trí. Mắt dán chặt vào phía bờ biển đang trực chờ. Giờ đây tôi có thể nhìn thấy mỹ nhân ngư đang nằm duỗi người trên vách đá. Những phụ nữ xinh đẹp có ánh mắt sáng ngời, tóc với da vàng óng, vẻ quyến rũ khó cưỡng, nhưng khi tôi tập trung, cố làm chậm nhịp thở lại, thì cái vẻ đẹp ấy bắt đầu thay đổi giúp tôi nhìn thấu chúng như chúng vốn thế. Vẫn trong hình hài phụ nữ. Nhưng tóc của chúng thì dài thượt lết bết tảo biển, gương mặt thì quái dị, với những chiếc nanh to tướng lòi ra khỏi những cái môi sưng phều kệch cỡm. Tuy nhiên tôi biết là thuyền trưởng và đám thủy thủ đã xa cách vợ con bao tuần rồi, với lại cũng chẳng có khả năng miễn nhiễm như các thầy Trừ Tà, nên họ toàn nhìn ra ảo ảnh. Ông Akkerai tóm vai thuyền trưởng cố lôi ông ra khỏi bánh lái. Trong quá trình huấn luyện tôi đã từng đấu vật với ông Akkerai, cũng như chiến đấu trượng đối trượng cùng ông, nên tôi đã trả giá đắt mà biết được rằng ông này khỏe vô cùng, dẫu vậy ông vẫn không thể kéo thuyền trưởng ra khỏi được. Khi thầy Trừ Tà xông vào phụ một tay, vài thủy thủ đã rời mũi tàu tiến về phía chúng tôi tay vung vẫy rùi cui, muốn gì thì đã rõ. Bọn họ đang rất muốn đáp lại lời gọi của đám mỹ nhân ngư. Và ý thức được là chúng tôi đang cố cản họ lại, lùi lại. Thầy Trừ Tà vừa quát vừa tiến về phía trước mà vung thanh trượng theo hình vòng cung. Tuy nhiên đám thủy thủ vẫn tiến tới, ánh mắt ngời lên dài dài. Họ đang bị bài hát của những mỹ nhân ngư mê, hoặc nên sẽ làm bất cứ gì để tuân theo lời chịu gọi. Thầy Trừ Tà đập một phát vào cổ tay một thủy thủ đang đứng gần nhất. Làm văng rùi cui khỏi tay anh ta. Anh ta chu lên vì đau và lùi lại một bước. Tôi tiến lên đến đứng ngay cạnh bên John Gregory, dương ngang thanh trượng thủ thế. Cả tôi và thầy Trừ Tà đều chưa bật lưỡi dao gấp da. Dù sao thì chúng tôi cũng đang đối mặt với những thủy thủ của con tàu Celeste mà, nên chẳng muốn gây thương tích cho anh nào cả. Đó cũng là lý do ông Akkerai đang vật lộn với thuyền trưởng thay vì đập vỡ sọ cho ông ta lăn quay ra, đột nhiên mẹ từ đâu xuất hiện bên ông Akkerai. Tôi liếc lại thoáng nhìn thấy bà vo vo vật gì đó trong lòng bàn tay rồi đưa lên nhét vào tay trái thuyền trưởng Binet. Akkerai vặn thuyền trưởng sang bên kia để mẹ làm y thế vào tay kia của thuyền trưởng, giờ thì hãy buông tay ông ra, mẹ quát lên, ác cả tiếng sóng đập ầm ầm vào bức tường đá, mà giờ đây đang ở quá gần rồi, chẳng hiểu mẹ đã làm gì. Nhưng sự thay đổi xảy ra với thuyền trưởng quả là đột ngột và đầy kịch tính. Ông thét lên kinh hãi, Ánh mắt chất chứa căm phẫn khi đám mỹ nhân ngư trên bờ đá kia lúc này xuất hiện trong hình hài nguyên sơ trước mắt ông, thế là ông bắt đầu bẻ bánh lái. Kết quả là con tàu từ từ giảm tốc rồi bắt đầu xoay đi khỏi đám mỹ nhân ngư. Thời điểm đó đám thủy thủ cũng đang dượt theo chúng tôi, nhưng tôi và thầy khéo léo xoay trượng, đánh gục hai gã ngã xuống bong tàu. Ngay sau đó ông Akkerai đã tới đứng bên, chỉ trượng về phía họ, rõ ràng sẵn sàng dùng đến trượng khi cần kíp. Khi này thì tiếng hát văng vẳng của mỹ nhân ngư đã bắt đầu nhỏ dần vì chúng tôi cho tàu chạy dọc theo bờ biển theo hướng ngược lại, gió thì đang thổi phía đuôi tàu, đẩy tàu xê lét băng băng trên mặt nước. Tôi theo dõi sự biến đổi gương mặt của đám thủy thủ khi sự mê hoặc của mỹ nhân ngư yếu dần đi để mấy anh chàng nhìn được hình ảnh thực của chúng. Giờ thì những sinh vật tẩm lợm kia đang rít lên căm phẫn, nhe hết cả nanh ra và trườn từ bờ đá lởm chởm xuống biển sâu. Mẹ chỉ nhét miếng sáp vào tai thuyền trưởng thôi, mẹ tôi giải thích. Nếu như con không nghe thấy bài hát của mỹ nhân ngư thì nó sẽ chả có tác dụng gì cả. Cách này vô cùng đơn giản nhưng lại hiệu quả và đã được rất nhiều người bọn mẹ sử dụng rồi. Mỹ nhân ngư luôn là mối nguy hiểm trên vùng biển quê mẹ, nhưng mẹ nghĩ dọc duyên hải này là an toàn cơ đấy. Thế lực bóng tối chắc chắn là đang gia tăng, mấy phút sau tiếng hát của mỹ nhân ngư chẳng còn nghe ra nữa. Khi thuyền trưởng tháo sáp nhét tai ra, mẹ tôi giải thích cho đám thủy thủ đang vô cùng hoang mang trên tàu Celeste về chuyện gì đã xảy ra. Tàu vẫn tiếp tục chạy và chuyến hành trình của chúng tôi vẫn hướng về phương Bắc, nhưng lần này có giữ một khoảng cách khá an toàn với bãi biển. Mặc dù chúng tôi vẫn chưa đặt chân lên Hy Lạp, nhưng hết hải tặc đến tiên cá đã đe dọa đến sự sinh tồn của chúng tôi rồi. Chưa đấy chúng tôi cập cảng Igoumenitsa, trong lúc nhu yếu phẩm được dỡ xuống tàu thì chúng tôi vẫn ở yên trên tàu. Cứ như thể dùng rằng không muốn rời khỏi sự an toàn của tàu vậy. Một vùng đất xa lạ đang chờ đón chúng tôi, một bầu không khí nóng nực, sực mùi vị hương hứa hẹn đầy những mối nguy không lường trước. Thế rồi, chiều hôm đó, tôi trông thấy một đám mây bụi dày đặc trên đường đang tiến ra cảng, theo ngay sau là một tá mấy gã với vẻ ngoài hung hăng phi nước kiệu về phía cầu cảng. Họ đều mặc áo trùng nâu và đeo kiếm bên hông, râu ria sồm xoàm, mặt mũi trằn chịt những sẹo. Phía sau họ là một chiếc xe ngựa thồ phủ bạc đen, đám người này dừng ngựa xếp hàng dọc hướng thẳng về phía tàu của chúng tôi mà chờ đợi trong im lặng. Mẹ bước ra khỏi phòng, đội mũ và mạng che mặt, đứng trên bong tàu trông xuống phía họ. Chập sau mẹ quay sang tôi, họ là bạn của mẹ. Đây là một vùng đất nguy hiểm, mà kẻ thù có thể chắn đường chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ cần nhờ đến những người này phòng trường hợp đám ma nát manh động. Ta xuống gặp họ nào, vừa nói. Mẹ tôi vừa dẫn tôi xuống ván cầu hướng ra phía những kỵ binh đang đứng chờ. Khi chúng tôi tiến đến, họ nhảy xuống ngựa và chạy tới, mặt nở nụ cười hăm hở, đứng quay thành vòng quanh mẹ. Mẹ quay lưng ngược hướng mặt trời mà kéo tấm màn che mặt ra, đoạn bà nói thật nhanh, giọng ấm áp. Tôi cố gắng hiểu cho được mẹ đang nói gì. Nghe thì như là tiếng Hy Lạp, nhưng tôi chỉ hiểu được lõm bõm. Rồi bà đặt tay trái lên vai phải của tôi và nói Oiops, có nghĩa là con trai. Và rồi, một thoáng sau, Esi, từ mà bà cứ lặp đi lặp lại. Tôi đoán là mẹ đang nói với họ là tôi là đứa con thứ bảy của người con trai thứ bảy. Và rằng tôi là con trai mẹ, mà mẹ có nói gì đi nữa, thì bao cặp mắt của họ giờ dán trầm trầm vào tôi, một lần nữa bao gương mặt họ lại bừng lên mỉm cười. Đây là Seleno, mẹ vừa nói vừa chỉ vào một người đàn ông tóc đen cao lớn đang đứng chính giữa đám người. Một người bạn tốt và cũng là một người rất dũng cảm. Lòng can đảm của ông thì chỉ có niềm đam mê thức ăn với đồ uống của ông ấy sánh bằng thôi. Ở quê mẹ thì ông giống như thầy trừ tà ở hạt của mình vậy. Ông là chuyên gia về phù thủy nữ yêu và hỏa linh, điều này rất hữu ích nếu chúng ta lọt được vào trong pháo đài o đấy. Mẹ liếng thoáng nói gì đó với ông này, tôi lại chẳng nghe kịp, rồi ông Seleno gật đầu chào tôi. Mẹ vừa nói với ông ấy rằng sinh mạng của con cũng quan trọng như của mẹ vậy và nhờ ông ấy làm hết sức bảo đảm an toàn cho con mọi lúc. Mẹ giải thích thêm. Mẹ nói thứ tiếng gì thế ạ? Tôi hỏi. Nghe giống như tiếng Hy Lạp, nhưng con hình như chả hiểu được chữ nào cả. Họ nói nhanh quá, rồi con sẽ hiểu gần hết những người chúng ta sẽ gặp mà không có khó khăn gì đâu, còn những người này họ ở vùng biên giới. Nó là thổ ngữ mà những người phía nam hay gọi là thứ tiếng Bắc Mang Di, không sao đâu, Seleno lên tiếng, bước tới trước và cười toe. Tôi sẽ nói chút thứ tiếng của cậu, nhé. Mẹ yêu của cậu đây bảo với tôi rằng cậu đang tập sự để chống lại thế lực bóng tối. Tôi cũng sẽ dạy cậu. Tôi hiểu rất rõ vùng đất này cùng những hiểm họa từ nó, cảm ơn ạ, tôi nói và mỉm cười. Cháu rất biết ơn vì bất cứ điều gì có thể giúp được ạ. Mà thôi con này, mẹ cắt ngang, đến mai chúng ta mới tiếp tục cuộc hành trình về phía đông. Chúng ta sẽ ở lại thêm một đêm trên tàu Celeste này. Như thế sẽ an toàn hơn. Tốt hơn hết là không nên khởi hành khi chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng. Còn bây giờ mẹ muốn cho con xem vài thứ và cũng sẽ giải thích với con. Mẹ con mình đi đây một chút nhé, nhưng sẽ quay lại trước khi trời tối thôi. Chúng ta sẽ ngồi trên chiếc xe ngựa này, bà dẫn đường đi về phía cổ xe ngựa có phủ bạc đen phía trên. Người xà ít cười toe toét leo xuống mở cửa cho bà. Tôi bất ngờ thấy bên trong xe lại rất mát. Tôi muốn nhìn ra ngoài cửa sổ lắm, nhưng phải hy sinh đôi chút thôi để mẹ không bị mặt trời thiêu đốt mà, được những người bạn chiến binh của mẹ đi cặp, chúng tôi hướng về phương Nam khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau đó chúng tôi giảm tốc rồi có vẻ như đang leo lên dốc. Chúng tôi đi trong im lặng, không ai nói với nhau một lời suốt cuộc hành trình. Tôi những muốn hỏi han lắm, nhưng thái độ của mẹ có gì đấy cứ ngăn lời tôi lại. Tôi cảm giác là bà muốn tôi đợi đến khi chúng tôi đến nơi, khi xe dừng lại, tôi theo mẹ bước xuống, chớp chớp mắt vì ánh mặt trời sáng lóa, chúng tôi đang đứng trên một sườn đồi dốc đá. Mặt nước biển xanh trong óng ánh giờ đây đang ở xa tít đằng kia. Trước mặt chúng tôi là một ngôi nhà sơn trắng đồ sộ có khu vườn xây tường bao quanh. Lớp sơn đang chóc ra khỏi tường, mấy cửa sổ sập cũng cần phải được sơn lại. Người xà ít không xuống xe mà chỉ kiên nhẫn chờ khi mẹ dẫn tôi về phía cánh cửa chính ngôi nhà, bà tra chìa vào ổ, xoay khóa mở cửa. Cửa mở ra kèm tiếng cốc két. Như thể đã chẳng có ai ra vào căn nhà này hàng bao năm rồi. Tôi bước theo mẹ đi vào trong vùng âm u. Vào trong rồi thì mẹ nâng tấm mạng che mặt ra và dẫn tôi đi sâu thêm vào trong nhà. Khi đang đi, tôi thoáng thấy có gì đó đang di chuyển phía bên trái. Lúc đầu tôi nghĩ là chuột, nhưng hóa ra lại là con thằn lằn be bé màu xanh, bò dọc trên tường lên đến trần nhà. Mẹ dùng chìa khóa mở cánh cửa phía sau nhà, sau khi bà kéo lại tấm mạng che mặt, chúng tôi bước ra khu vườn có hàng rào, một ốc đảo xanh đến ngỡ ngàng. Dù là cây cối tùm và bị bỏ hoang, nơi đây vẫn trông thật mát mắt. Một dòng suối nhỏ róc rách chảy ra từ một đài phun bằng đá được trạm trổ ở giữa vườn, dòng suối đó chính là nguồn sống cho đám cây bụi cỏ xanh ngắt kia. Con thấy kia không, Tom? Mẹ nói, chỉ tay về phía một cái cây nho nhỏ èo gục ngay cạnh đài phun nước. Đó là cây ô liu. Loài cây này đã có mặt từ rất lâu rồi và thứ trái của chúng cho ra dầu ăn giàu dinh dưỡng. Cái cây kia cũng gần 200 năm rồi đấy, tôi cười cười gật gật. Nhưng nỗi nhớ nhà bất chợt thoáng qua trong tâm trí. Cây ô liu mẹ vừa chỉ kia bé tí thôi, làm sao có thể sánh bằng những cây sồi. Cây tần bì hay cây sung vĩ đại ở quê nhà được, mẹ con mình ra ngồi dưới bóng dâm đi, mẹ tôi dũ, tôi theo chân bà ra ngồi trên băng ghế đặt dựa tường, khuất ánh mặt trời. An vị rồi bà lại kéo mạng che mặt lên. Bố đã kể con nghe về ngôi nhà và khu vườn này rồi, phải không nào? Mẹ hỏi, tôi thoáng lúng túng. Rồi tôi nhớ ra và mỉm cười. Đây là ngôi nhà của mẹ à? Ngôi nhà mà mẹ ở cùng bố sau khi bố cứu mẹ ra khỏi vách đá chứ gì? Trước khi qua đời không lâu, bố có kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa ông đã gặp mẹ tôi như thế nào. Bố thực ra là thủy thủ. Trong một lần đi cập bờ Hy Lạp, ông đã thấy mẹ bị trói bằng sợi dây xích bạc vào vách đá mà không một mảnh vải che thân. Bố đã che chắn mẹ khỏi ánh nắng, bằng không thì bà đã chết. Rồi bố gỡ xích cho mẹ, và họ sống cùng nhau trong ngôi nhà này trước khi quay trở về hạt làm đám cưới. Chiếc xích bạc dùng để chói mẹ ngày xưa chính là sợi xích ngày nay tôi dùng để chói những phù thủy độc, mẹ gật đầu. Ừ, nhà của mẹ đây, mẹ muốn con nhìn thấy ngôi nhà này, nhưng thật ra mẹ đưa con đến đây là để mẹ con mình ở riêng bên nhau mà không bị bất cứ gì quấy dày cả. Con cũng biết đấy. Có những chuyện khác con cần phải biết mà, bà nói tiếp, chúng ta có thể sẽ không còn dịp trò chuyện riêng nữa đâu. Điều này mẹ thấy khó nói quá, nhưng mẹ cần phải nói cho con biết mẹ là ai. Mẹ là ai hả mẹ, tôi nói, tim nện thình thịch trong lồng ngực. Tôi đã chờ rất lâu để biết được câu trả lời rồi, nhưng giờ đây, khi mà sự thực sắp được sáng tỏ, tôi lại lo sợ. Mẹ lấy một hơi dài, nhưng phải mất một lúc lâu bà mới bắt đầu câu chuyện. Mẹ không phải là con người. Tom ạ, mẹ chưa bao giờ là, chuyện đó đâu có sao đâu mẹ. Con biết mẹ là gì mà. Con đã biết từ lâu rồi. Mẹ là phù thủy nữ yêu, giống như hai chị của mẹ vậy. Mẹ thuộc loại Vaenger, loại có thể bay được. Nhưng mẹ cũng đã hòa nhập với loài người từ rất lâu. Với lại mẹ là loại lành ừ thì, mẹ cũng đoán là con biết liên kết sự kiện với nhau rồi đưa ra kết luận ấy. Nhưng không may là con đã sai rồi. Mẹ cũng mong sao con đúng thôi, vậy thì chắc chắn mẹ là loại lai rồi, tôi cắt ngang. Không, to mà, cũng không phải đâu. Mẹ là gì lại xấu xa hơn bất cứ gì con có thể hình dung được, mẹ ngừng lời quay sang đối mặt tôi, nước mắt giàn giụa. Tim tôi càng đập nhanh hơn. Tôi chưa thể hình dung được những gì mẹ sắp nói. Dẫu là gì đi nữa, đó phải là một điều vô cùng tồi tệ. Thế này con à, mẹ nói, mẹ là nữ yêu. Là loại đầu tiên nhất, tôi nghẹn thở, đầu óc quay mòng. Tôi đã nghe những lời mẹ nói rồi nhưng chúng chẳng ý nghĩa gì cả. Mẹ nói thế là sao? Con biết mẹ là một phù thủy nữ yêu. Mẹ đã chuyển hóa và là lành tính, nghe cho kỹ những gì mẹ đang nói này con. Mẹ là nữ yêu. Là mẹ của tất cả các phù thủy nữ yêu khác. Ở ngực tôi bắt đầu thắt lại khi những gì mẹ vừa nói cho tôi nghe từ từ vỡ ngấm vào. Không phải đâu mẹ ơi. Không. Không thể nào. Tôi thốt lên, nhớ lại những gì được ghi lại trong cuốn ngụ ngôn về thú vật của thầy trừ tà. Rằng những đứa con đầu tiên của nữ yêu bị nữ thần Hera giết hại, và rằng cuộc báo thù của mụ nữ yêu là vô cùng tàn khốc. Mụ đã giết hại trẻ con. Rồi đến thanh niên trai tráng cướp đi bao nhiêu sinh mạng không thể đếm xuể, nhìn mặt con thì mẹ hiểu là con đã biết tất cả những gì mẹ từng gây ra rồi. Con biết tất cả những tội ác của mẹ, đúng không? Để thanh minh thì mẹ chỉ có thể nói là mẹ đã phát rồ khi mất con. Mẹ đã giết những người vô tội, và vì thế mẹ chẳng thể nào tha thứ cho chính mình được. Nhưng sau cùng thì mẹ cũng tìm ra được ánh sáng, và đã dành cả cuộc đời ràng rặc của mẹ mà ra sức chuộc lại tội lỗi theo một cách nhất định. Nhưng mẹ không thể là nữ yêu được đâu. Trong cuốn ngụ ngôn về thú vật của thầy trừ tà có ghi là mụ ta đã bị ba đứa con của mình giết chết, mấy mụ phù thủy nữ yêu thế hệ đầu tiên ấy. Bọn chúng đã xé xác mẹ chúng ra làm nhiều mảnh và cho lợn lòi ăn thịt rồi. Bởi vậy mẹ không thể là mụ ta được. Mụ ta đã chết rồi kia mà, đừng tin hết mọi thứ con đọc được trong sách chứ con trai. Mẹ tôi bảo. Đa phần chuyện lịch sử toàn là được truyền miệng rồi mãi đến hàng bao nhiêu đời sau mới được ghi chép lại. Khi đó thì sự thật đã bị bóp méo thêu dệt mất rồi. Quả đúng là mẹ có sinh ba, là thế hệ phù thủy nữ yêu đầu tiên đấy. Đúng là bọn mẹ có cãi vã. Nhưng chúng ta chưa bao giờ đánh nhau cả. Mặc dù những lời chúng nói đã khiến lòng mẹ tan nát, nhưng chúng chưa bao giờ đụng một móng tay đến mẹ cả. Mẹ đau lòng thật, nhưng gia đình mẹ không thể chung sống được với nhau. Giờ thì ba chị em nó cũng chết rồi. Nhưng những thế hệ hoang dã của chúng vẫn đang tiếp tục sinh tồn để tàn phá Hy Lạp này, biến những nẻo sơn đạo trong vùng này thành ra nguy hiểm hơn hết thảy. Đó mới là sự thật, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Nhưng mẹ còn có hai người chị nữa. Trong khi nữ yêu lại không có chị em gì cả. Bà ta là người đầu tiên. Phù thủy nữ yêu đầu tiên và duy nhất. Như mẹ đã nói ấy, là mẹ của mọi phù thủy nữ yêu, mẹ gọi chúng là chị em, Tom ạ. Và với mẹ, chúng cũng đúng là như vậy thật vì bọn ta cùng đồng hành và cùng chung kẻ thù là mụ Odin và quỷ vương trong bao nhiêu năm rồi, từ rất lâu trước khi mẹ đến hạt cùng bố con kia. Nhưng thực ra chúng là hậu duệ của mẹ đấy, là con của cháu của chắc mẹ cơ. Nhưng mà, trong suy nghĩ của mẹ, thì chúng là chị em. Đó là cách mẹ nhìn nhận chúng, tôi không thể suy nghĩ được thêm, không biết phải nói gì hơn nữa. Đột nhiên nước mắt tuôn trào ra trên má tôi. Ngượng quá. Tôi cố gạt nước mắt đi. Mẹ dướng người tới trước quàng tay lên vai tôi, chuyện đó xảy ra từ rất lâu rồi. Con trai à, những ai từng có thể sống lâu như thế thì sẽ không thể nào giống nguyên chủ thể được nữa. Ta tiến hóa, ta thay đổi. Ta trở thành một người mới. Đó là một sự thật ai ai cũng hiểu, vì đấy chính xác là những gì đã xảy ra cho mẹ. Mẹ chẳng có gì chung với nữ yêu kẻ từng giết chết bao sinh mạng ấy nữa. Bao lâu nay mẹ đã phục vụ ánh sáng rồi. Mẹ đã cưới bố con và sinh cho ông ấy 7 người con trai. Mẹ sinh ra con như một món quà cho cả hạt. Hơn cả thế nữa kia, con như là một món quà cho cả thế giới này. Bởi vì con sẽ là người tiêu diệt quỷ vương và bắt đầu một thời đại ánh sáng mới. Một khi con làm được điều này, thì sự sám hối của mẹ mới trọn vẹn. Khi đấy mẹ mới sẽ chuộc hết được mọi tội lỗi ghê gớm của mình, mẹ biết con khó lòng chấp nhận được chuyện này lắm. Nhưng con hãy can đảm lên và nhớ rằng con không chỉ là một thứ vũ khí để chống lại thế lực bóng tối không đâu. Con còn là con trai của mẹ và mẹ yêu con, Tom ạ, hãy luôn tin vào điều đó, dẫu có gì xảy ra đi nữa, tôi không thể nghĩ ra điều gì mà nói nên mẹ con tôi im lặng đi trở lại ngược vào nhà. Mẹ khóa cửa và chúng tôi quay ra cổ xe ngựa. Mẹ thoáng ngừng lại nhìn ra sau. Mẹ sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, bà buồn buồn nói, những ký ức về bố con quá sâu đậm làm mẹ như phải chịu tang ông ấy một lần nữa vậy. Suốt quãng đường về lại tàu, tôi cố gắng nghiền ngẫm những gì mẹ đã nói. Tôi vừa mới được tiết lộ cho nghe một sự thật khủng khiếp. Một sự thật dường như không thể chấp nhận được.